Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 389, đi ra ngoài. Xa xa xa như mạt vụn rớt mà tiếng vang khởi, Thiệu Huyền trong tay kia khỏa mang phù sa cục đá, giống như là bị vô hình dòng nước cọ rửa giống nhau. Từ chóp đỉnh nhất bắt đầu, một tầng bên ngoài, ra, hóa thành mạt vụn. Liên quan những thứ kia phù sa cùng nhau rơi xuống, lộ ra bóng loáng tinh thạch bề ngoài. Đa lý con ngươi đều mau trừng ra ngoài. Cái này nhìn giống như là tinh thạch gói hàng ở trong đá. Chỉ cần phá vỡ cục đá liền có thể nhìn thấy giống nhau. Nhưng hắn chính mình rõ ràng nhất, đem cục đá mổ xẻ, cái gì đều không có. Cục đá còn sẽ bị hư hao mạt vụn. Này điều này sao có thể chứ? Đa lý đem Thiệu Huyền trong tay tinh thạch cầm tới, sát lại gần nhìn, tinh thạch thượng còn dính một ít không thể hoàn toàn cởi xuống phù sa. Hắn trực tiếp dùng tay lau sạch, dùng không ra quang túi ra thú bao lại nhìn. Quả thật có quang, chỉ là không tính sáng. Đến chiếu một hồi mặt trời mới được. Thiệu Huyền nói, Nga, hảo, phơi nắng. Đa lý bưng cục đá liền hướng dương quang nhiều nhất địa phương đứng. Thẳng thật đứng liền bất động. Nhìn không được, Thiệu Huyền nói. Trực tiếp để xuống đất liền được. Đem cục đá thả ở có dương quang địa phương. Thiệu Huyền nhường đại gia tiếp tục mò cục đá. Vớt hết lập tức đi. Tối nay lúc trước còn có thể chạy về bộ lạc đi. Biết điều này khô khốc trong sông đều là bảo bối. Mọi người hưng phấn, tăng nhanh động tác trên tay. Thiệu Huyền cùng bọn họ nói ngạc bộ lạc cùng Thủy Nguyệt Thạch sự tình. Lần đầu tiên nghe được như vậy câu chuyện, mỗi cá nhân đều cảm thấy rất kỳ lạ. Đó là mồi lửa tạo thành. Nếu như bên này xuất hiện cái nào bộ lạc có thể không dừng làm ra một mảng lớn Thủy Nguyệt Thạch. Kết quả chỉ có một. Đa Khang nói, không phải diệt vong, chính là nô lệ. Quảng Nghĩa bổ sung, cho nên đại gia đối ngoại đều chỉ sẽ nói là từ trong núi rừng đào được. Cũng không biết nói là Thiệu Huyền biến đi ra. Đối này, người biết đô thống một hớp kính. Tổng cộng vớt mười mấy túi cục đá hồi bộ lạc. Nếu không là mang túi không đủ dùng. Cũng không thời gian biên càng nhiều túi lưới. Bọn họ còn sẽ mò càng nhiều. Về đến bộ lạc sau. Đem cục đá rửa ráy. Thiệu Huyền đem chính mình thay đổi đá tâm đắc nói ra. Cũng không thể tính hoàn toàn tâm đắc, rốt cuộc thay đổi đá lực lượng đến từ vỏ trứng trạng bên ngoài lồng. Cũng không phải là viêm giác đồ đằng hỏa diễm, kết quả cũng đích xác như Thiệu Huyền đoán. Những người khác, vô luận như thế nào cũng không cách nào đem loại đá này thay đổi. Cho dù là Vu tự mình ra tay, kết quả cũng giống vậy. Đồ đằng lực, truyền thừa lực, thay nhau ra trận, như cũ không hiệu quả. Mọi người đang thử nghiệm sau cũng từ bỏ. Thiệu Huyền quanh người xuất hiện đồ đằng lực chập chờn, cùng bọn họ không giống nhau, không xa lạ gì, cũng không tính quen thuộc, cảm giác rất quái lạ, nhưng đúng là bọn họ không cách nào làm được. Một con đường tắt đóng kín, đại gia nói không thất vọng là không thể nào. Như vậy, ta nếu có thì giờ dành, liền nhiều làm ra một ít tới. Liền tính không thể cầm đi cùng chủ nô nhóm đổi đồ vật. Cũng có thể giữ lại cho đại gia dùng. Thiệu Huyền nói. Vu lắc lắc đầu. Nhìn Thiệu Huyền có chút mệt mỏi sắc mặt. Nói. Lượng sức mà được. Ai cũng nói không chừng như vậy biến hóa đối ngươi có không tổn hao gì hại. Trước kia không có những cái này tinh thạch. Đại gia như thường sống hảo hảo. Không ngại. Chờ những người khác đều rời đi. Chỉ còn lại Thiệu Huyền cùng Vu. Vu lại hỏi Thiệu Huyền cảm thụ. Trừ mệt mỏi ở ngoài. Có còn hay không cái khác tổn thương. Mới vừa Thiệu Huyền nhưng là một thoáng làm hai khối tinh thạch đi ra. Thật không có chuyện. Nghỉ ngơi một chút liền có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Thiệu Huyền khẳng định nói. Bất luận như thế nào. Ngươi cẩn thận nhiều hơn. Vu dặn dò. Ừ, ta biết. Về đến phòng mình. Thiệu Huyền nhìn để ở dưới đất một đại túi cục đá. Nghĩ chuyện ngày hôm nay. Trừ hắn ở ngoài. Những người khác đều không cách nào đem cục đá thay đổi thành công. Mà hắn sở có như vậy lực lượng. Cùng viêm giác đồ đằng hỏa diễm không bài xích. Giống vậy cũng có thể sử dụng ở mưa bộ lạc, ngạc bộ lạc, thậm chí chủ nô dịch lực. Đến cùng là như thế nào một loại lực lượng? Thiệu Huyền không biết, duy nhất có thể xác định là nó khẳng định cùng mồi lửa có liên quan. Hai ngày kế tiếp, Thiệu Huyền lại thử nghiệm thay đổi 10 tới khỏa tinh thạch. Mỗi lần phát hiện trong đầu bên ngoài gắn vào trở tối thời điểm. Đó chính là cực hạn. Dừng lại nghỉ ngơi, ngủ một buổi tối. Ngày thứ hai lại tinh thần phấn chấn. So sánh với một bắt đầu, bây giờ đơn độc thay đổi một khối đá mà nói, Thiệu Huyền cũng không như vậy mệt mỏi. Sẽ không xuất hiện thay đổi hoàn tất sau trước mắt một hắc tình hình. Nhưng nhiều cũng không chịu nổi. Những cái này tinh thạch cần hấp thu dương quang. Không thể so với ngạc bộ lạc thủy nguyệt thạch như vậy có thể kéo dài sáng rỡ rất lâu. Những cái này tinh thạch, hấp thu dương quang sau, chỉ có thể quản 2 ngày. Hơn nữa này 2 ngày thời gian còn sẽ càng ngày càng mờ. Cần hấp thu dương quang mới có thể tiếp tục sáng rỡ. May mà không phóng xạ, đối người vô hại. Thiệu Huyền không biết như vậy tình huống có thể duy trì bao lâu. Nhưng khẳng định không bằng thủy nguyệt thạch dài như vậy. Bất quá, hàng ngày sử dụng hoặc là đi đổi đồ vật là đủ. Rất nhanh tới đi ra ngoài ngày hôm đó. Đi ra ngoài danh sách sớm đã công bố ra. Muốn cùng đi người rất nhiều. Nhưng còn phải trải qua khảo hạch. Cuối cùng xác định sau mới được. Bộ lạc đối với đi ra ngoài người chủ yếu có 2 cái yêu cầu. Đệ nhất, gây chuyện không cần. Tỷ như thủ lĩnh Trinh La hắn em trai ruột Trinh Thừa. Cũng chính là Thiệu Huyền tới ngày thứ nhất. Lỗ mãng mà trực tiếp đẩy cửa đi vào người kia. Trực tiếp bị Trinh La bài trừ ở ngoài. Quá lỗ mãng. Dễ dàng gây chuyện. Liên tục mấy năm đều không nhường hắn đi ra ngoài. Đệ nhị, thực lực kém kéo chân sau không cần. Đi ra ngoài cũng có nhất định nguy hiểm. Có thể cùng những bộ lạc khác người chiến lên. Cũng có thể cùng chủ nô người chiến lên. Một khi đánh, đó cũng không phải là ở nhà mình đi săn. Thực lực kém người khẳng định kéo chân sau. Cái này cũng là vì đại gia nghĩ an toàn. Trong bộ lạc người trước thời hạn 2 ngày liền thu thập đồ đạc xong. Từng chương chế xong ra thay nhau nổi lên tới chói buộc hảo. Đi ra ngoài người hỗ trợ mang quen thân người ủy thác trả đồ vật. Đến lúc đó đổi vật phẩm mang về lại phân. Thiệu Huyền vừa mới đến. Cũng không ai bày hắn mang đồ vật. Chỉ mang một cái trang tinh thạch túi gia thú. Giúp người trong đội chia sẻ ít đồ gánh. Thiệu Huyền đuổi theo đội ngũ. Một đội người do Đa Khang dẫn đầu. Rời khỏi bộ lạc. Mỗi lần cuối năm thời điểm đi ra ngoài. Cũng không phải là đơn độc một cái bộ lạc hành động. Có thể là mấy cái bộ lạc họp bọn cùng nhau. An toàn như vậy một ít. Đỡ cho bị cướp đường. Mà Viêm Giác mỗi lần đồng bạn hợp tác, chính là Thái Hà bộ lạc. Rốt cuộc chung quanh đây liền bọn họ 2 cái bộ lạc. Lại chưa tính là đối nghịch quan hệ. Tuy nói bình thời tiểu đà tiểu nháo không ngừng. Nhưng thỉnh thoảng cũng còn có thể hợp tác một chút. Đôi bên cùng có lợi cộng thắng. Đa Khang mang 100 người đi ra ngoài đội ngũ. Đi tới cùng Thái Hà bộ lạc ước hẹn địa điểm lúc. Đối phương bên kia sớm đã đến. Bất quá số người hơi hơi so Viêm Giác bên này nhiều hơn một chút. Rốt cuộc, không phải mỗi cái bộ lạc người đều cùng Viêm Giác người như vậy lực mạnh. Trong ngày thường 2 cái bộ lạc gặp mặt, nhìn đối phương đều mắt không phải mắt cái mũi không phải lỗ mũi. Chắc là sẽ không cho cái nhìn thẳng. Hôm nay bất đồng, song phương còn tính hòa khí. Tuy không có bày tỏ hữu hảo, nhưng cũng không lên tiếng lẫn nhau châm chọc. Đối với Thái Hà bộ lạc đánh giá, Vu cùng Thiệu Huyền nói quá, sở dĩ Viêm Giác người có thể cùng Thái Hà bộ lạc sống chung đến nay. Cũng là bởi vì Thái Hà người sẽ không ở sau lưng thọc dao nhỏ. Phàm là năm đó đối Viêm Giác thọc dao quá bộ lạc. Viêm Giác người sau này đều trả thù trở về rồi. Thậm chí còn đem vốn dĩ ở phụ cận đây một cái bộ lạc ép đi. Duy chỉ có Thái Hà bộ lạc hợp tác đến nay. Ở này gần ngàn năm trong thời gian, song phương còn từng có thông hôn quan hệ. Thiệu Huyền ở Thái Hà đội ngũ trong còn nhìn thấy mấy gương mặt quen. Là ban đầu ở cánh rừng đuổi trường chảo đao hầu thời điểm hắn đánh qua mấy người kia. Nhìn thấy Thiệu Huyền lúc, bên kia mấy người liền đã đầu bay hỏa rồi.